Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3909, bàn cờ trắng đen. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chờ ta chuẩn bị sẵn sàng, tại triệu hồi vô cấu phi kiếm đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thu hồi U Minh phi kiếm, trong đầu lần nữa toát ra một bộ cổ lão kiếm pháp. Đồ Long Kỹ, kiếm nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồ Long Kỹ chính là năm đó Lâm Bạch tại Man Cổ Đại Lục Nam Châu lúc tình cờ nhặt được. Đồ Long Kỹ chính là đặc biệt nhằm vào những cái kia không dễ dàng bị diệt sát sinh linh sáng tạo võ kỹ, có được đặc biệt cổ quái linh lực phương thức vận chuyển, một khi bạo phát đi ra, người sở hữu hủy thiên diệt địa uy năng, đương nhiên cũng sẽ tiêu hao đại lượng linh lực cùng tinh khí thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên tại bình thường đánh cờ bên trong, Lâm Bạch rất ít thi triển Đồ Long Kỹ. Đồng dạng, đây cũng là Lâm Bạch vì cự thần tộc chuẩn bị sát chiêu một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Lâm Bạch trong tay, chân chính trên ý nghĩa có thể đối cự thần tộc sinh ra uy hiếp bản sự, cũng không phải là ba thanh phi kiếm, cũng không phải vừa mới tu luyện mà thành đạo thể, mà là Đồ Long Kỹ cùng yêu kiếm. Đồ Long Kỹ chính là chuyên môn vì cự thần loại này không dễ bị diệt sát sinh linh sáng tạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà yêu kiếm chính là hỗn độn thần thiết luyện chế, đặc biệt nhằm vào cự thần tộc. Cự thần tộc liền tại mắt thấy, Lâm Bạch cũng đem Đồ Long Kỹ lần nữa tìm ra ôn tập một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Lâm Bạch lấy 6 mai đạo thần ấn thôi động Đồ Long Kỹ, uy lực tự nhiên so với trước đó ở trên Man Cổ Đại Lục thi triển phải mạnh mẽ hơn nhiều. Luyện qua kiếm về sau, Lâm Bạch lại lần nữa cong người đi vào Bạch Ngọc Cung Điện bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước tìm kiếm ngũ hành linh vật tu luyện đạo thể thời điểm, Lâm Bạch cẩn thận từng điều tra trong cung điện Bạch Ngọc năm kiện bảo khố, phát hiện có rất nhiều bảo vật đều đối với hắn có chút trợ giúp. Hiện tại Lâm Bạch đi trong bảo khố, đem hắn từng cái lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bàn cờ trắng đen, nguyên danh Chu Thiên Tinh Thần Quân cờ trận bàn, bên ngoài hình dáng nhìn giống như là một cái bàn cờ bị Lâm Bạch cầm trong tay. Món bảo vật này chính là năm đó vây quét Liêu Lục Tam Thiên Đạo Tôn lưu lại, năm đó cũng là bởi vì tòa đại trận này, phong tỏa Liêu Lục tất cả đường lui, Liêu Lục mới không kịp chờ đợi cùng bọn hắn cá chết lưới rách đánh cho thiên thần mộ chìm xuống hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem Tam Thiên Đạo Tôn toàn bộ bắt sau đó, Liêu Lục đệ nhất sự tình chính là muốn tìm tới cái này trận bàn, chấm dứt nỗi lo về sau. Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại đốt cháy khét trên núi lớn, đùa bỡn trong tay bàn cờ, nhỏ máu nhận chủ sau đó, Lâm Bạch lấy lực lượng tinh thần điều khiển bàn cờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ bàn cờ trắng đen bên trên một trận gợn sóng khuếch tán mà ra, lan rộng rãi chung quanh 10 vạn dặm giới vực. Cùng lúc đó, trên bàn cờ hiện ra từng khỏa quân cờ đen trắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hai mắt hiền hiện u mang, nỉ non nhẹ giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Trận bàn này quả thật kỳ diệu vô tận, trận bàn triển khai, lang rộng rãi 10 vạn dặm giới vực lấy thiên địa sơn hà làm quân cờ bày trận, trong đó ẩn chứa mấy vạn trùng lớn nhỏ pháp trận biến hóa, đưa tay lạc tự ở giữa, liền có thể cải biến thiên địa cách cục biến hóa pháp trận. Đem bàn cờ đặt ở trước mặt, Lâm Bạch đưa tay vung lên, linh lực cuốn qua bàn cờ, chỉ thấy trên bàn cờ đen trắng song từ bắt đầu chém giết giống như chiến trường đột biến, hai quân trùng sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời Lâm Bạch lấy bàn cờ làm môi giới, có thể rõ ràng cảm giác được bàn cờ bao quát giới vực bên trong một bông hoa một cọng cỏ, một hạt cát một thạch cái này đều phải quy công cho trên bàn cờ một tòa pháp trận tên là trời xanh con mắt. Bàn cờ pháp trận triển khai trong nháy mắt đầu tiên mở ra chính là bộ này tên là trời xanh con mắt pháp trận có thể làm cho khống chế bàn cờ người, đem trong phạm vi 10 vạn dặm tất cả cảnh vật người tu hành đều thu vào đáy mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù có chút người tu hành có tránh đi pháp trận theo dõi bảo vật nhưng Lâm Bạch cũng có thể bằng vào bàn cờ cảm giác được bọn hắn tồn tại. Tỷ như nói, bây giờ Lâm Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía bàn cờ góc trái trên cùng biên giới bên trên vị trí, nơi đây có hai viên quân cờ dục dịch sáng bóng lấp lóe, ngay tại mãnh liệt chém giết, làm Lâm Bạch tâm niệm chìm vào trong đó thời điểm, trong đầu hiện ra một cái hình ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại yêu thần lĩnh nào đó bên cạnh, trong một chỗ núi rừng, nhân tộc người tu hành đang cùng một đám yêu tộc chém giết, mà bọn hắn vị trí chính là Lâm Bạch nhìn về phía trên bàn cờ vị trí. Trông thấy trong đầu nổi lên hình ảnh, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh dáng tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Những này nhân tộc người tu hành bên trong, còn có mấy người cùng Lâm Bạch quen biết một trận, những người này đương nhiên đó là năm đó Lâm Bạch tại yêu thần lĩnh lịch luyện thời điểm gặp phải Thiên Túng Minh Minh Chủ Từ Trình. Năm đó Lâm Bạch ở trong yêu thần lĩnh lịch luyện tại Long Vương Sơn tranh đoạt bảo vật dễ dàng cho Từ Trình kết xuống ân oán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau ở trong Ngân Nguyệt Thành Thiên Túng Minh quy hàng Tiêu gia, ở trong Tham Lang Thương Hội cũng cùng Lâm Bạch có chút miệng lưỡi. Nếu không phải là Lâm Bạch có Hồng Đỉnh phù hộ, chỉ sợ vị minh chủ của Thiên Túng Minh này đã sớm xuống tay với hắn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan gia ngõ hẹp a, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia phương trong núi rừng, Từ Trình dẫn theo Thiên Túng Minh đệ tử đang đem một đám yêu tộc đồ sát hầu như không còn. Đang lúc này, Lâm Bạch hé miệng cười một tiếng, duỗi ra hai ngón tay ở trong hư không nắm chặt, từng tia màu trắng hơi khói tại hắn giữa ngón tay ngưng tụ ra một viên màu trắng quân cờ, tùy theo Lâm Bạch đột nhiên đem con cờ này theo trên bàn cờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quân cờ rơi xuống đất trời sinh dị biến. Phương nào núi rừng bên trong, Từ Trình cùng một đám Thiên Túng Minh đệ tử đang đem yêu tộc diệt sát, bỗng nhiên bọn hắn cảm giác được một trận lực lượng kinh khủng đang thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã xảy ra chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Cocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, minh chủ, ngươi nhìn, ngọn núi cao kia là lúc nào xuất hiện ở chỗ này? Trong rừng, Thiên Túng Minh đệ tử nhao nhao la hoảng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Trình quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đông bắc bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa núi cao, hắn giống như là bị bậc đại thần thông trống rỗng rời đến đồng dạng, đột ngột xuất hiện, lệnh Từ Trình cùng một đám Thiên Túng Minh đệ tử đều rất cảm thấy giật mình. Mà cùng lúc đó, Từ Trình trông thấy phía nam một tòa núi cao, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến hóa phương vị, thật giống như ngọn núi cao kia tình trạng có một vị cự nhân kéo lấy núi cao ngạnh sinh sinh di động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dãy núi biến ảo, chung quanh quen thuộc cảnh vật lại làm cho Từ Trình cảm giác được một tia lạ lẫm. Đột nhiên, một luồng mãnh liệt sát sinh chi khí từ trong rừng lan tràn mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Trình sắc mặt cổ quái, nhìn chăm chú nhìn về phía trong rừng, nhìn thấy trong rừng chẳng biết lúc nào tràn ngập mà lên từng đợt sương mù màu trắng. Sương mù này mười phần cổ quái, liền Từ Trình vận chuyển pháp nhãn đều không thể nhìn thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hạ Thiên Túng Minh Minh Chủ Từ Trình, không biết vị tiền bối nào ở đây. Từ Trình cảm giác sự tình không đúng, vội vàng ôm quyền cung kính hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể vào thời khắc này, cái kia sương mù màu trắng bên trong ầm vang bắn ra từng đảo trong suốt màu trắng mũi tên, hoàn toàn là có thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành, đánh úp về phía Từ Trình mà đi. Từ Trình sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra phòng ngự pháp bảo, lập tức thi triển độn quang hiệu lệnh rút quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể bọn đệ tử của Thiên Túng Minh kia liền không có vận tốt như vậy, bị những này mũi tên đánh cho thể không thay ra, hấp hối. Thiên Lôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trên núi lớn, tay áo dài vung lên, một cỗ lực lượng cuốn lên bàn cờ. Từ Trình hốt hoảng chạy trốn ở giữa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, hắn vận chuyển pháp nhãn nhìn thấy một tòa vô hình đại trận đem hắn vây khốn, trên đỉnh đầu, một mảnh mây đen ngưng tụ đến, nháy mắt sau đó phách thiên cái địa thần lôi rơi xuống, đánh cho Từ Trình miệng phun máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địa hỏa, còn không đợi Từ Trình lấy lại tinh thần, hắn liền cảm giác được mặt đất rung động ở giữa vỡ ra từng đạo lỗ to lớn, vô tận liệt diễm từ trong cái khe phun ra ngoài, càng là có địa tâm nham tương tuôn ra thiêu đến Từ Trình toàn thân cháy đen, giống như thây khô than đen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, uy lực không tệ, ngồi tại trên núi lớn Lâm Bạch cảm ứng được Từ Trình quẫn cảnh, nhìn về phía trong tay bàn cờ, hài lòng cười nói. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.